Nằm vùng là một kỹ thuật. Chương 5, làm nữ nhân của anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi mọi người đi khỏi, Thượng Tâm sợ hãi nhìn Thiệu Phi Phàm qua khe hở của chăn, lúc này cô không bị thuốc khống chế, ý thức rất thanh tỉnh, hơn nữa nhiều ngày bị đe dọa cùng đánh đập, tinh thần của cô xuống dốc trầm trọng. Thiệu Phi Phàm biết cô bị dọa, ngồi vào bên giường lại gần cô lại càng lui ra phía sau. Lại đây, giọng nói trầm thấp của anh vang lên. Thượng Tâm không phản ứng, cắn môi dưới lại dịch xa hơn. Cánh tay Thiệu Phi Phàm duỗi ra đem cô ôm vào trong lòng, cách lớp chăn ôm lấy eo của cô, giọng nói uy hiếp, không muốn bị đánh, không muốn bị đưa, đi tiếp khách cô phải ngoan ngoãn nghe lời tôi, có biết hay không? Biết, vì khóc nên cổ họng cô vẫn run run, cô thật sự bị dọa cho hoảng sợ. Hoàn toàn khuất phục, không cần đánh tôi sẽ ngoan ngoãn nghe lời. Anh nói, được rồi, có được đáp án mình hài lòng, anh ôm lấy cô đi vào phòng tắm đã được dọn dẹp sạch sẽ, anh đem cô bỏ vào bồn tắm, thử nước đủ ấm rồi mở vòi hoa sen. Thiệu Phi Phàm không mang theo chút dục vọng giúp cô tắm rửa sạch toàn thân, đồng thời dùng nước nóng giảm bớt đau đớn trên người cô. Thượng Tâm dùng cánh tay để che bộ ngực, nước ấm làm cho thần kinh của cô được thả lỏng. Cô bạo dạng đánh giá Thiệu Phi Phàm, anh thực nghiêm túc, vẻ mặt bình tĩnh làm cho người ta sợ hãi, hơn nữa dáng người anh cao lớn làm cho cô có cảm giác áp bách. Thiệu Phi Phàm ôm Thượng Tâm đứng lên. Nhưng chỉ cần anh buông lỏng tay, thì chân Thượng Tâm như không có xương mềm nhũn xuống, anh hừ một tiếng ra lệnh. Đứng cho vững, Thượng Tâm nức nở, ủy khuất nói. Tôi không đứng được, môi cô mím lại, chỉ e rằng anh nói cái gì, lập tức sẽ khóc mất. Thiệu Phi Phàm không còn cách nào, đành phải cho cô tựa vào ngực mình, dùng vòi hoa sen tắm cho cô một lượt, rồi mới tắt vòi sen, sau đó ôm cô trở lại phòng ngủ, quấn khăn tắm lớn vào người cô, lấy máy sấy sấy tóc lại thay quần áo sạch sẽ giúp cô. Toàn bộ quá trình Thượng Tâm như một đứa trẻ nghe lời, bảo cô nâng cánh tay liền nâng cánh tay, bảo cô giơ chân liền giơ chân, đem cô tắm rửa sạch sẽ. Thiệu Phi Phàm cuộn ga giường cùng vỏ chăn cũ bỏ đi rồi đổi mới xong. Anh ôm Thượng Tâm nằm xuống giường, lại thấy cô trừng mắt nhìn mình chằm chằm, đưa tay xoa tóc của cô nói. Đói bụng không? Thượng Tâm luôn trong trạng thái sợ hãi, anh không nói cô thật không có cảm giác đói khát, nhưng giờ nhắc tới, Thượng Tâm nhất thời cảm thấy dạ dày trống rỗng đến phát đau, tâm cũng hốt hoảng. Cô thành thật gật đầu. Thiệu Phi Phàm chỉ nói một chữ, chờ, liền ra khỏi phòng, chốc lát sau đã bưng một tô mì nóng đến. Cô đã hơn 30 giờ chưa ăn gì, nên ăn chậm một chút. Thượng Tâm không có để ý nhiều như vậy, bưng mì sợi lên ăn vội vàng, ăn hơn nửa bát, dạ dày không trống rỗng nữa, mới thả chậm tốc độ. Đây là tô mì rất bình thường, nếu là trước kia thì Thượng Tâm sẽ không muốn ăn, nhưng lúc này, lại cảm thấy hương vị này còn ngon hơn so với món do đầu bếp trong nhà làm. Ăn no, cả người cũng tỉnh táo hơn, cô buông chén canh, đứng ở bên cạnh bàn không biết làm sao, tay nhỏ bé gắt gao nắm lấy bát. Thiệu Phi Phàm nhìn cô bất động không dám lên tiếng, đang chờ anh ra lệnh. Giống như sủng vật chờ đợi chủ nhân phân phó, bởi vì sợ hãi mà không dám hành động thiếu suy nghĩ. Bát đũa cứ để ở trên bàn là được. Thượng Tâm buông bát đũa, bước chân di chuyển đến hướng bên cạnh Thiệu Phi Phàm, bảo dừng lại ở trước mặt anh. Thiệu Phi Phàm đưa tay muốn cô đến bên cạnh mình, cô chỉ cúi đầu suy nghĩ một chút rồi ngồi lên đùi anh, cúi đầu hai tay bắt lấy nhau. Thiệu Phi Phàm thấy cô nghe lời như vậy thoáng an tâm, ít nhất anh có thể cho cô an toàn, bất quá vẫn nên thu lưới nhanh hơn, anh không thể để Thượng Tâm gặp nguy hiểm. Nếu Thượng Tâm gặp chuyện không may, anh không thể gánh vác được trách nhiệm. Nếu không có lệnh của tôi không được rời khỏi phòng này, trừ tôi không thể tin tưởng bất cứ ai bên ngoài, đồ ăn, nước uống cũng không thể tùy tiện đụng vào, quên đi thân phận trước kia của cô. Nếu có nguy hiểm thì nói với bọn họ cô là người của tôi. Thượng Tâm mạnh mẽ ngẩng đầu lên nhìn anh, mắt to mê hoặc. Anh muốn bảo vệ cô, sao, nói cô là người của anh sao? Thượng Tâm từng có một thời gian mê xem phim điện ảnh Young and Dangerous, cả ngày chỉ ở nhà xem, khi đó cô từng ảo tưởng có một ngày thần chi thư cũng sẽ mang cô về nhà họ thần. Nói, đây là người phụ nữ của tôi. Nhưng sau khi nói cho thần chi thư, biết anh lại cười nhạo cô, vì thế cô còn giận dữ náo loạn vài ngày. Nhưng giờ phút này, cô được xưng là phụ nữ của người khác, trong lòng không có vui mừng hay kích động, chỉ có một loại là đau. Hốc mắt cô đỏ lên, cô lớn mật dùng tay nhỏ bé giật nhẹ tay áo của anh. Chỉ cần tôi nghe lời anh nói, người khác sẽ không làm tổn thương tôi đúng không? Trong mắt Thiệu Phi Phàm lóe sáng, nhìn vào đôi mắt còn mang hơi nước của cô. Liền gật đầu, như thể khẳng định cho cô biết, Tay anh tiếp tục giữ cằm của cô, làm cho cô nhìn thẳng vào anh. Từ nay về sau cô là người của tôi, trừ tôi ra bất luận kẻ nào cũng không thể chạm vào cô, nhưng đừng khiêu chiến kiên nhẫn của tôi, cũng đừng có ý đồ chọc giận tôi, hậu quả cô không thể gánh vác được đâu. Thân thể Thượng Tâm run lên, tay nhỏ bé bỗng nhiên buông ra, trong ánh mắt toàn là sợ hãi. Cô cắn răng nói, thả tôi đi không được sao? Mẹ tôi có thể cho các anh rất nhiều tiền, tôi có thể bảo mẹ tôi không báo cảnh sát, thật sự, tôi bảo đảm. Cô giơ một bàn tay lên thề, tay, Thiệu Phi Phàm dùng sức nắm cằm của cô, tôi vừa nói qua cô đã quên rồi. Sao, cô phải quên đi thân phận của mình, nếu cô còn nhắc lại người nhà cô hoặc là muốn chạy trốn, tôi sẽ đem cô giao cho Lý Lan. Nghe thấy hai chữ, Lý Lan, khuôn mặt nhỏ nhắn của Thượng Tâm liền biến sắc, bối rối lắc đầu. Tôi không nói, không bao giờ nói nữa. Buổi sáng, Thượng Tâm vừa mới bị đánh, cô không quên Lý Lan nói muốn đem cô đi tiếp khách. Thế này mới ngoan, anh xoa đầu cô giống như là trấn an, rồi để cô xuống. Lát nữa sẽ có người đem quần áo cho cô chính. Cô mang nó cất vào tủ quần áo, xong thì phải đi ngủ một giấc buổi tối. Cô phải đi theo tôi tới một nơi, nói chuyện làm ăn, làm như thế nào đến. Lúc đó tôi sẽ dạy cô. Thượng Tâm gật đầu, nhìn Thiệu Phi Phàm ra ngoài, trong lòng lại càng thêm sợ hãi. Cô đem ghế ra để chặn cửa, sau đó cuộn mình lại trên ghế, tay ôm lấy đầu gối. Thiệu Phi Phàm chủ yếu là lo cho Thượng Tâm, còn quan trọng hơn là việc mình phải làm. Hôm nay có vụ mua bán lớn, anh mang Thượng Tâm đi theo, đến nơi buôn bán các cô gái, người mua là khách quen của lớp, chỉ là giao hàng rồi lấy tiền cũng không cần lộ diện. Việc này trước giờ đều là Lý Lan phụ trách, Thiệu Phi Phàm muốn tham dự vài lần đều bị Lý Lan cản trở. Hôm nay anh cử mở miệng, nói là muốn cho anh bắt đầu học, về sau chính anh phải làm tuyến quốc tế. Thiệu Phi Phàm vui mừng, trong lòng lại không ngừng mắng anh ta, còn tuyến quốc tế, anh ta không sợ bị báo ứng sao? Tạm thời không nói đến báo ứng, Thiệu Phi Phàm cẩn thận đem tin tức truyền ra ngoài, không thể để cho nhiều cô gái bị bán đi như vậy được, anh phải cứu họ. Thiệu Phi Phàm đến quầy quán ba, lấy tiền đưa cho một nhân viên quầy ba đang dọn dẹp. Linda, cô đi sang bên phố mua giúp tôi hộp thuốc. Thuốc gì? Thiệu Phi Phàm nói tên thuốc tránh thai. Linda cười cười hiểu rõ, trả lại tiền mà Thiệu Phi Phàm vừa đưa tới. Một hộp thuốc cần gì nhiều tiền như vậy, anh đừng xem thường tôi. Linda cởi tạp dề ra khỏi quầy ba, nhưng Thiệu Phi Phàm lại kiên quyết đem tiền đưa cho cô, cứ dùng cái này mua, thuận tiện mua cho tôi mấy hộp áo mưa luôn. Lần đầu Linda gặp anh quẫn bách như vậy, trong lòng cười thầm, trên mặt vẫn một mực cung kính tiếp nhận tiền, đi ra ngoài quán ba, 10 phút sau, cô trở lại mang theo thuốc đã mua, bỏ vào trong lòng ngực của anh. Viên bi quả vị, xoắn ốc còn có màu đen, nghe nói cô gái kia còn nhỏ, anh nên kiềm chế chút. Thiệu Phi Phàm nghiêm mặt, nếu không phải vừa mới nhờ vả cô, thì đã gõ vào trán cô một cái rồi. Nên làm gì thì đi làm đi. Phàm, anh qua cầu rút ván. Không để ý tới lời nói của Linda, Thiệu Phi Phàm mang theo thuốc lên trên lầu, khóe miệng giống như có một chút ý cười. Một giờ sau, trong tay Phó Cục trưởng Lý Vĩnh Cửu nắm một tờ giấy cũ là tờ tiền mặt 100, anh dùng dụng cụ quét trên mặt tiền, ở chỗ góc trên. Bên trái tiền mặt có hình dạng một giọt nước không rõ, đầu giọt nước chỉ phương hướng 12 giờ. Lý Vĩnh Cửu nhướng mày, đem tiền mặt bỏ vào tủ sắt, sau đó nhanh chóng cầm điện thoại gọi đến đại đội. Hình cảnh thứ nhất, toàn đội chuẩn bị chờ mệnh lệnh, cách trương.